Buông ra con yêu sủng kia, chương 732, phát đạt canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà tại to lớn dưới mặt đất động quật bên trong, Lý Trường Sinh không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở một khối lớn xem ra tựa như lục bảo thạch một dạng xanh biếc tinh thể. Xanh biếc tinh thể có chừng dài 7-8 mét, rộng 5-6 mét, bề mặt sáng bóng trơn trượt oánh nhuận, lơ lửng tại cách đất mặt 1 mét giữa không trung, xem ra có chút kỳ dị. Tỉ mỉ quan sát còn sẽ phát hiện đại lượng điểm sáng màu xanh lục theo bốn phương tám hướng phong kén hội tụ tại chạm đến xanh biếc tinh thể về sau trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Ngoại trừ khối này xanh biếc tinh thể bên ngoài, dưới mặt đất động quật tựa hồ không có cái khác đáng giá chú ý sự vật. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là phóng ra ngoài tinh thần lực đem chọn cái dưới mặt đất động quật toàn bộ bao vây lại. Vừa mới, nhìn, đến tinh thần lực phản hồi, Lý Trường Sinh thì rõ ràng lấy làm kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới xanh biếc tinh thể năng lượng ba động sẽ như thế to lớn, đã đạt đến thế giới kỳ vật phạm trù. Đây chẳng lẽ là một kiện thế giới kỳ vật, Lý Trường Sinh nhất thời kích động, có điều hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là lắc một cái yêu sùng túi, đem một cái lĩnh chủ cấp quỷ quái kêu gọi ra. Khải Lan, giúp ta hỏi một chút quỷ quái có quan hệ khối này xanh biếc tinh thể sự tình. Quy củ cũ, Khải Lan lần nữa làm tới lâm thời quan phiên dịch. Khải Lan bắt đầu nếm thử cùng quỷ quái giao lưu, Khải Lan nắm giữ hùng hồn cấp mộc hệ nguyên tố chi lực quỷ quái thì từ mộc thạch chi tinh chuyển hóa. Mà thành quỷ quái không khỏi đối Khải Lan tràn đầy thân cận trong lúc nhất thời buông xuống đề phòng. Rất nhanh, Khải Lan kết thúc giao lưu, đem theo quỷ quái dò xét nghe được tin tức báo cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không nói gì thêm, tiện tay đem cái này lĩnh chủ cấp quỷ quái thu hồi, ngược lại đem một cái khác quỷ quái kêu gọi ra. Tại nhiều yêu tinh bên trong, quỷ quái thuộc về điển hình ác ôn, cái này theo tên của nó cũng có thể thấy được đến, dù ai cũng không cách nào cam đoan cái này quỷ quái có không có nói sai. Dù là bị Lý Trường Sinh lâm thời khế ước nhưng dù sao không phải chính thức khế ước tựa như chính thức làm việc cùng nhân viên tạm thời ở giữa khác nhau, quỷ quái không có khả năng lập tức trung thành với Lý Trường Sinh. Không bao lâu, Khải Lan lại từ cái thứ hai quỷ quái trong miệng nghe được tin tức phiên. Dịch cho Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh nhướng mày, cái này hai cái quỷ quái tin tức đại khái giống nhau, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có tự tướng chỗ mâu thuẫn, cho người ta một loại chín tật một giả cảm giác cũng không biết cái nào một cái đang nói láo, cũng hoặc là hai cái đều đang nói láo. Tiếp tục, Lý Trường Sinh không thể không thả ra cái thứ ba quỷ quái, cái này mười mấy con quỷ quái ở giữa không có sớm tiến hành qua giao lưu theo bọn nó trong miệng dò thăm tin tức tự nhiên không có khả năng nhất trí. Bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh tổng cộng hỏi 6 cái quỷ quái, lúc này mới đem tự tướng chỗ mâu thuẫn sắp xếp như ý, chỉnh lý xuất quan tại xanh biếc tinh thể đại khái tin tức. Năm đó cự thạch lĩnh cũng không hoang vu, ngược lại trải rộng đại lượng thảm thực vật thẳng đến hơn 400 năm trước một đạo sao. Băng xẹt qua chân trời, rơi vào cự thạch lĩnh bên trong. Đạo này sao băng cũng là xanh biếc tinh thể, bởi vì mang theo lực lượng quá lớn, làm xanh biếc tinh thể nện ở cự thạch lĩnh thời điểm, đả kích cường liệt sóng sinh ra cơ hồ lan đến gần hơn phân nửa cái cự thạch lĩnh. Đang trùng kích sóng cùng mãnh liệt chấn động xuống, đại lượng thực bị oanh nhiên ngã xuống, càng là vô số hoang dại yêu tinh tử vong, cự thạch lĩnh trung tâm khu vực tức thì bị san thành bình địa. Bởi vì mang theo động năng quá lớn, xanh biếc tinh thể thật sâu lâm vào lòng đất bị lúc ấy còn chưa đạt tới yêu vương cấp quỷ quái thủ lĩnh phát hiện. Rất nhanh, quỷ quái thủ lĩnh phát hiện xanh biếc tinh thể công hiệu, cái này khiến nó trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, cũng đem phụ cận quỷ quái biến thành của mình, dẫn theo bọn họ thời gian dài ở tại nơi này. Chỉ vì độc chiếm xanh biếc tinh thể. Cái này một khối xanh biếc tinh thể chỗ thần kỳ, ở chỗ làm nó hút đầy năng lượng thời điểm, liền sẽ sinh ra một gốc màu xanh sẫm linh thảo mầm non. Chỉ có chờ đến mầm non thành thục yêu vương cấp quỷ quái mới có thể tiến hành phân phối. Những thứ này màu xanh sẫm linh thảo bên trong quỷ quái thủ lĩnh độc chiếm một nửa còn lại một nửa sản lượng thì là phân phối cho cái khác quỷ quái. Chỉ cần ăn vào loại này màu xanh sẫm linh thảo quỷ quái nhóm thực lực liền có khả năng đạt được tăng lên đồng thời có cơ hội đột phá bình cảnh quỷ quái thủ lĩnh cũng là như thế đột phá yêu vương cấp. Quỷ quái không phải ngự yêu sư, cũng không phải cự long, kiến thức của bọn nó tương đương thiếu thốn, chỉ biết là màu xanh sẫm linh thảo đối với bọn họ có tác dụng rất lớn, đến mức cụ. Thể công hiệu cũng không biết thì liền tên cũng không biết. Bởi vì xanh biếc tinh thể quan hệ cự thạch lĩnh thảm thực vật bắt đầu khô héo, làm cự thạch lĩnh càng phát ra hoang vô thời điểm, xanh biếc tinh thể sinh ra màu xanh sẫm linh thảo tốc độ rõ ràng chậm dần. Tại cự thạch lĩnh sắp triệt để hoang vô thời điểm, quỷ quái thủ lĩnh thì có chuyển di xanh biếc tinh thể ý nghĩ, có thể còn chưa chờ nó hành động, một cái già thiên tế nhật phượng hoàng quang lâm cự thạch lĩnh, đồng thời rơi vào bọn họ hướng trên đỉnh đầu trên mặt đất. dù là cách nhau hơn 100 mét khoảng cách, đồng thời có đại lượng đất đai, nham thạch ngăn cản, nhưng quỷ quái nhóm vẫn là cảm ứng được Phượng Hoàng uy thế, tại cỗ này như uy như ngục khí thế áp bách dưới, bao quát đã tấn cấp yêu vương cấp quỷ quái thủ lĩnh ở bên trong, bọn họ tất cả đều run. Lẩy bẩy, bị hoảng sợ chi phối. Cũng may mắn Phượng Hoàng thu liễm đại bộ phận khí thế, lại không có ác ý, nếu không quang khí thế liền có thể đánh chết bọn này quỷ quái. Chẳng biết tại sao, Phượng Hoàng không có đánh xanh biết tinh thể chú ý, nó cuối cùng bay mất để quỷ quái nhóm có thể bảo vệ tánh mạng. Cũng là bởi vì Phượng Hoàng nguyên cớ, để quỷ quái thủ lĩnh cảm thấy bên ngoài quá mức nguy hiểm, lập tức bỏ đi chuyển di xanh biết tinh thể ý nghĩ. Lúc này, Lý Trường Sinh cuối cùng đem ánh mắt rời về phía xanh biết tinh thể phía dưới trên mặt đất, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện ba cây còn chưa thành thục màu xanh sẫm linh thảo. Bởi vì xanh biếc tinh thể năng lượng ba động quá mức nổi bật, lại thêm khoảng cách quá gần, trực tiếp che giấu cái này ba cây màu xanh sẫm linh thảo năng lượng ba động. Cái này ba cây màu xanh sẫm linh thảo bộ dáng cùng mạn đà la thảo có chút tương tự, chỉ bất quá bọn họ có được 5 mảnh lá cây, năng lượng ba động đạt đến thiên địa kỳ vật cấp. Này chủ yếu là còn không có thành thục, nếu như thành thục lời nói, sợ năng lượng của bọn nó ba động có thể đạt tới thiên địa tinh túy cấp. Đối với màu xanh sẫm linh thảo, Lý Trường Sinh liếc một chút thì đưa chúng nó nhận ra được, trên mặt lộ ra không che giấu được nụ cười, bởi vì hắn từng tại Bách Thắng Vương bí cảnh ở bên trong lấy được qua loại linh thảo này. Không sai, bọn họ chính là mộc linh thảo. Mộc linh thảo thiên địa tinh túy ẩn chứa nồng đậm mộc hệ năng lượng tinh hoa, như cho mộc hệ yêu tinh hấp thu, tỷ lệ nhất định đề cao cái kia mộc hệ yêu tinh phẩm chất, xem yêu tinh phẩm chất mà định ra, phẩm chất càng cao tỷ lệ càng nhỏ. Chú, thích chớ cho không phải mộc hệ yêu tinh hấp thu, nếu không sẽ có bạo thể nguy hiểm. Đối với loại này có thể tăng lên phẩm chất linh thực, Lý Trường Sinh không phải bình thường coi trọng, dù sao phẩm chất cùng cảnh giới móc nối càng là có thể tăng phúc chiến lực. Tại không đến thời gian 2 năm bên trong, Lý Trường Sinh có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này cùng yêu sủng nhóm phẩm chất cùng một nhịp thở. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ba cây còn chưa thành thục mộc linh thảo, Lý Trường Sinh tự nhiên cầm giữ được, quan trọng khối này xanh biếc tinh thể chỉ cần hút đầy đủ mộc hệ năng lượng liền có thể liên tục không ngừng sinh ra mộc linh thảo. Dù là xanh biếc tinh thể chỉ có loại năng lực này, nhưng giá trị của nó cũng muốn so Lý Trường Sinh mấy món thế giới kỳ vật lớn hơn. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu tới gần xanh biếc tinh thể, Lý Trường Sinh không có buông lỏng cảnh giác, trên đầu của hắn hiện lên thái âm lệnh tại ánh trăng màu bạc bọc vào, hướng về xanh biếc tinh thể đi tới. Một đoạn đường này, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lý Trường Sinh thuận lợi đi vào xanh biếc tinh thể trước mặt. Tại dừng một chút về sau, Lý Trường Sinh đem nửa đầu ngón tay duỗi ra ánh trăng màu bạc đụng vào tại xanh biếc tinh thể phía trên. Xanh biếc tinh thể không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lý Trường Sinh không có lọt vào công kích cũng không có cảm ứng được với thân thể người không tốt bức xạ. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tựa như phát hiện cái gì, thân thể của hắn lơ lửng xuống đất hang động đỉnh đầu, đem ánh mắt rơi vào xanh biếc tinh thể phía trên. Tại xanh biếc tinh thể ngang mặt cắt phía trên, Lý Trường Sinh phát hiện đại lượng vòng tròn, xem ra cùng cây cối vòng tuổi không sai biệt lắm, chỉ bất quá xanh biếc tinh thể vòng tròn nhiều lắm, sợ là muốn mấy ngàn nhiêu. Bích Chân, Khải Lan, các ngươi cũng tới nhìn một chút, tại sao ta cảm giác đây là một khối đầu gỗ. Lý Trường Sinh đem Ninh Bích Chân cùng Khải Lan gọi đi qua, Ninh Bích Chân học thức phong phú, Khải Lan thì là mộc hệ yêu sủng, có thể tốt hơn giám định khối này xanh biếc tinh thể. Ninh Bích Chân cùng Khải Lan lúc này mới bay tới, các nàng đồng dạng không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại Khải Lan lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, bởi vì khoảng cách xanh biếc tinh thể càng gần, mộc hệ nồng độ năng lượng cũng liền càng cao. Hai người một sùng bắt đầu vây quanh xanh biếc tinh thể xung quanh, nghiên cứu xanh biếc tinh thể đặc thù cũng không lúc kể rõ phát hiện của mình cùng kiến giải. Không bao lâu, Lý Trường Sinh rốt cục xác định xanh biếc tinh thể đích thật là một khối đầu gỗ, không, càng phải nói là một khối mộc tâm. Chỉ riêng mộc tâm đều lớn như vậy bản thể của nó lại sẽ lớn đến loại trình độ gì? Mặt khác, mộc tâm thì có thể so với đỉnh cấp linh thực năng lượng ba động, có thể khẳng định là bản thể của nó còn muốn tại sinh mệnh chi thụ, xích hỏa long lân thụ phía trên, tuyệt không tầm thường đỉnh cấp linh thực, có khả năng ở vào thập đại đỉnh cấp linh thực hàng ngũ. Dạng này phát hiện để Lý Trường Sinh mừng rỡ như điên, nhưng lại tràn đầy tiếc nuối, mừng rỡ là mộc tâm công hiệu rất tốt rất cường đại, tiếc nuối không cách nào dùng thường quy thủ đoạn khôi phục mộc tâm bản thể, đồng thời không có để lại hạt giống. Nếu có hạt giống, dù là chỉ có một tia sinh mệnh dấu hiệu tin tưởng lấy đương khang dây chuyền không gian, sinh mệnh chi thụ cửu thiên tức nhưỡng cùng tiểu qua chăm sóc dưới, đại khái dẫn có thể bồi dưỡng ra tới. Như vậy cái này gốc linh thực lại là làm sao hủy diệt? Nếu như là cố ý lời nói, cái kia đây quả thật là quá lãng phí. Lý Trường Sinh tâm lý có quá nhiều nghi hoặc, bất quá có thể khẳng định là cái này gốc linh thực hẳn không phải là cái thế giới này sản phẩm, lại thêm chỉ còn lại có mộc tâm, căn bản là không có cách giám định ra bản thể của nó thân phận. Rất nhanh, Lý Trường Sinh không làm suy nghĩ nhiều, bởi vì muốn lại nhiều cũng dùng, hắn hiện tại chỉ muốn dọn đi cục gỗ này tâm. Lý Trường Sinh không có khả năng đem mộc tâm đặt ở đương khang dây chuyền không gian, nếu không thì lấy cục gỗ này tâm cướp bóc năng lực ngoại trừ sinh mệnh chi thụ bên ngoài, đối. Còn lại linh thực tới nói quả thực cũng là tai nạn. Hắn đệ nhất lựa chọn tự nhiên là bí cảnh, đến một lần bí cảnh đầy đủ bí ẩn, thứ hai diện tích cũng đủ lớn. Nếu như nắm giữ nhiều cái bí cảnh, liền có thể thường cách một đoạn thời gian chuyển di mộc tâm, để bí cảnh bên trong thảm thực vật cùng nồng độ năng lượng đến để khôi phục mới có thể tốt hơn lợi dụng. Cách chương,